Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Bọn hắn mới thật sự là truy lư tộc. Đuổi đi Tả Lâm, đám người lần nữa lên đường. Cao Lê vỗ vỗ Thần Tuấn con lừa cổ, nói ra, lần này giúp các ngươi báo thù. Cao hứng đi. Thần Tuấn con lừa lắc lư một chút đầu, đi theo đầu cùng dáng người cùng nhau lớn lên, lỗ tai phát tại hắn trên mặt đánh ra liên tiếp đặc thù cảm giác tiết tấu thanh âm. Sau đó hắn nói ra, không phải a, đoạn đường này đuổi giết chúng ta không phải bọn hắn. Nếu như là bọn hắn, chúng ta căn bản là đánh không lại. Vậy còn có người nào đang đuổi các ngươi? Cao Lê liền không rõ, có thể như thế kiên nhẫn truy sát một đầu con lừa cùng một thớt thiên mã. Cái này cần là nhiều đại kiên nhẫn. Hơn nữa còn có thể vượt ngang toàn bộ địa đồ truy. Nhìn qua giống như là một đám thợ săn. Chúng ta cũng không biết bọn hắn tại sao phải như thế truy chúng ta. Thần Tuấn con lừa nói, đã như vậy, các loại chúng ta lần sau gặp lại đến hắn liền biết. Cao Lê nói, ta đoán bọn hắn khẳng định không dám tới, dù sao chúng ta lợi hại như vậy. Thần Tuấn con lừa cười nói, Cao Lê một nhóm đầu tiên đi vào phía trước thành lớn. Ở đây ở một đêm, ngày thứ hai thay đổi hai chiếc xe ngựa tiếp tục đi đường. Để Cao Lê mừng rỡ là, hắn treo hệ thống cùng lốp xe vậy mà đã phổ cập đến nơi đây. Chỉ bất quá bởi vì giá cả cực kỳ đắt đỏ, trừ trong thành mấy cái đại hộ nhân ra, cơ hồ không ai sẽ mua. Vừa vặn còn lại tồn kho đều để Cao Lê bọn hắn cho gói. Ra khỏi thành sau đó, đi không đến mấy chục dặm, xa xa liền nhìn thấy một đám người ngăn tại giữa đường. Những người này quần áo mộc mạc, trong tay dẫn theo đơn giản côn bổng, nhìn qua như là phổ thông nông dân, nhưng nếu là xem bọn hắn ánh mắt, liền sẽ phát giác bọn hắn khí thế nội liễm, ánh mắt sắc bén, tuyệt không phải người bình thường, chính là bọn hắn. Thần Tuấn con lừa vội vàng nói, có ý tứ, lại còn đang truy đuổi a. Trong nháy mắt này, nói tỉ mỉ Càn Long a, Khang Hy Vi Hành a, chờ một chút, tên chàng diện tại Cao Lê trong óc từng cái thoáng hiện. Lúc này Cao Lê ngay tại trong lòng ấp ủ lời kịch, tự hỏi muốn sử dụng loại phương thức nào giả heo ăn thịt hổ đánh mặt mới so sánh phù hợp. Lúc này, phương xa mọi người thấy xe ngựa, người cầm đầu vượt qua đám người ra, xa xa vượt chắc tay, cao giọng nói, Cao Vương gia. Cao Lê sửng sốt, đám người này vậy mà biết là ta còn dám đón xe. Cái này cần là có bao nhiêu tự tin? Cao Lê còn không có động tĩnh, Nhã Nhã đã có thể từ một chiếc xe ngựa khác bên trong nhảy ra, đứng tại người kia trước mặt. Hai phe vừa so sánh, lập tức liền có thể phát hiện, đối phương cao hơn Nhã Nhã lớn hơn nhiều, mặc dù còn không có đạt tới Thuận Thiên chiến sĩ cái này cấp bậc. Thế nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt tới trình độ. Không chỉ có như thế, phía sau hắn đám người cơ hồ người người như thế, chỉ là Cao Lê ngồi ở trên xe ngựa ngay từ đầu còn không có nhìn ra. Có chuyện gì sao? Nhã Nhã cầm súng hỏi, chúng ta có việc cùng Cao Vương gia thương lượng. Người cầm đầu cất cao giọng nói, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, nghe vào mặc dù không giống như là người tốt, nhưng cũng không giống như là người xấu. Mặc dù Cao Lê đã sớm qua thông qua ấn tượng đầu tiên phán đoán người tốt xấu ngây thơ tuổi tác, nhưng không thể không nói, kẻ trước mắt này chí ít không có để Linh Lung một kiếm bổ xúc động. Ở trước đó, không có ý định giải thích một chút vì cái gì một đường truy sát ta vợ con lừa sao? Cao Lê ngồi tại cửa xe ngựa miệng nói, cái này cùng chúng ta muốn nói là một chuyện. Đầu tiên, ta phải làm sáng tỏ một chút, chúng ta là bắt giữ, mà không phải truy sát. Người kia nói, ta gọi Nhị Long. Mấy vị này là huynh đệ của ta, Cao Vương gia ngươi cũng không phải phàm nhân, cho nên có chút sự tình, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Chúng ta biết Cao Vương gia thực lực của ngài, cũng biết Vương Phi đại nhân lợi hại. Bất quá các người tất cả mọi người cộng lại đều không phải là đối thủ của chúng ta. Không, kỳ thật đối phó các người chỉ cần có ta một cái liền đầy đủ. Chỉ bất quá chúng ta không muốn sinh thêm sự cố. Dù sao chúng ta chân chính cảm thấy hứng thú chỉ có đầu này con lừa mà thôi. Ngươi đem đầu này con lừa bán cho chúng ta. Chúng ta cam đoan, ngươi đời này lại không còn nhìn thấy chúng ta. Như thế nào? Nhị Long nói, Cao Lê cười ha ha. Nói, vị huynh đệ kia, tự tin người ta gặp qua rất nhiều. Có thể trên đời này ta còn thực sự chưa thấy qua tự tin như vậy. Ăn ngay nói thật đi, ta không tin, mấy người các ngươi ngay cả cái con lừa đều đuổi không kịp. Làm sao có ý tứ thổi ra loại này ra châu đến? Nhị Long nói, đây cũng không phải là khoác lác, chính như ngươi cũng đuổi không kịp ở đây bất kỳ người nào như thế. Có thể ngươi vũ khí lại có thể tùy tiện đánh chết trừ chúng ta bên ngoài mỗi người. Chúng ta cũng là như thế. Chúng ta đuổi không kịp con lừa, bởi vì chúng ta chạy không đủ nhanh, nhưng đối với ngươi cùng ngươi thủ hạ tất cả mọi người, từ một mình ta đối phó là đủ. Ta không tin, Linh Lung như gió đồng dạng bay ra, Hắc Nguyệt kiếm chém xuống. Keng, một tiếng không lớn vang lên, Linh Lung hướng lui về phía sau mấy bước, mà người kia cũng lui về phía sau mấy bước. Thủ đoạn quần áo bị chém ra một vết thương, nhưng người lại không có việc gì. Lần này, Cao Lê rốt cục ý thức được, sự tình có chút không đúng. Con lừa, ngươi không phải nói, bọn hắn có thể đánh bại bọn hắn à? Cao Lê hỏi. Là có thể à, ta cũng không biết tại sao vậy. Thần Tuấn con lừa kinh ngạc nói, thiếu cho bản uông giả vờ giả vịt. Nhã Nhã đưa tay chính là một phát súng, đạn ra khỏi nòng, tại đụng phải người kia một nháy mắt, thân thể người nọ lui mấy bước, lại chỉ gặp đạn kia từ trên thân trượt xuống, đem hắn quần áo đánh ra một cái hố, nhưng lại không bị thương và thân thể. Nhìn, ta nghĩ, ta đã cho thấy thành ý của ta, ngươi hai lần tiến công, ta đều không trả tay, Nhị Long xoa lồng ngực nói. Cao Lê không nói chuyện, đối Linh Lung dùng một ánh mắt, Linh Lung lập tức nhanh chóng chém ra ba kiếm, Nhị Long đồng dạng dùng cánh tay đem kia ba kiếm ngăn trở. Linh Lung kia siêu võ cực ba kiếm vẫn không có có hiệu quả. Sau đó, Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, từ phía sau lưng rút ra hắn Winchester, đột nhiên nhắm ngay Nhị Long sau lưng một người, người kia vốn đang cười. Có thể xem xét Cao Lê đem họng súng nhắm ngay chính mình. Nam nhân đột nhiên giật mình, bản năng muốn né tránh, lại còn không có động. Đụng, một phát súng, Nhị Long đột nhiên duỗi ra cánh tay đem đạn ngăn trở. Đạn chưa thể xuyên thủng Nhị Long cánh tay, lại nghe được hắn khớp nối phát ra răng rắc một tiếng. Công pháp của ngươi rất có ý tứ, Cao Lê nói, đáng tiếc đạn là động năng vũ khí, người hộ thể chân khí có thể bảo vệ ngươi ra, lại bảo hộ không được ngươi khớp nối. Cao Lê lại rút ra thanh thứ hai súng, hai khẩu súng, đồng thời nhắm ngay thân thể của hắn hai bên hai người. Đừng, Nhị Long vừa muốn nói chuyện, hai khẩu súng đồng thời vang lên, Nhị Long tốc độ vậy mà cực nhanh, đồng thời bắt lấy hai viên đạn. Mà lần này, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, vai của hắn khớp nối phát ra xé rách âm thanh, Nhị Long sắc mặt biến đổi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử lập tức chảy ra cái trán. Lúc này Tây Bắc, trời đã rất lạnh, Bắc Địa không khí lạnh xuôi Nam, người người đều xuyên được 10 phần nặng nề, mà có thể để cho một cái tay không tiếp đạn người xuất mồ hôi trán. Có thể thấy được vừa mới kia một chút, đến tột cùng có bao nhiêu đau. Đây chính là vấn đề. Một tay tiếp được đạn, có thể lợi dụng lực lượng toàn thân đến làm dịu xung kích. Có thể giang hai tay ra nghênh đón xung kích, trừ rất nhiều tại phòng tập thể thao làm tạ tay chim bay đám gia hỏa. Cực ít sẽ có người huấn luyện động tác này, người cơ bắp không cách nào cân đối, dù là tu vi lại cao, cơ bắp không cách nào chính xác phát lực tiền đề phía dưới. Thụ thương, không thể tránh được, sau đó, Cao Lê hai tay cùng lúc làm một cái kẻ hủy diệt thức đổi đạn động tác. Nhếch miệng cười hỏi, đến, chúng ta còn tiếp tục sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN